Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, Hóa Nguyên Khuẩn. Hoàng Hy tình huống không thể lạc quan. Lý Huyền Dạ dự định mau chóng lại một lần nữa hành trình. Thương thế của hắn nhiều nhất 3 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Trước tiên lợi dụng 3 ngày nay xử lý một chút trước mắt sự tình. Miễn cưỡng lên tinh thần về sau. Lý Huyền Dạ tìm được chính đang bận bịu Eva cùng các nữ thần. Hỏi thăm liên quan với vật hái phân tích công tác tiến triển. Chủ nhân, ta nghĩ trước tiên hồi báo một chút liên quan với sát thần mẫu máu kết quả phân tích. Nói, Eva, vỗ tay cái đột, trong phòng ánh đèn ảm đạm xuống. Đồng thời xuất hiện một đạo mô phỏng 3 chiều hình chiếu. Đây là một loại phi thường cao cấp ảnh toàn ký kỹ thuật. So với Lý Huyền Dạ trước được mô phỏng 3 chiều khí bản vẽ trình độ khoa học kỹ thuật còn cao hơn. Nhiều nhiều lắm, trong đó thậm chí dính đến không gian cùng lực hút phương diện kỹ thuật. Toàn tức hình ảnh cảm xúc rất mãnh liệt, cùng với nói là trông rất sống động, không bằng nói nó chính là chân thật tồn tại. Toàn tức hình ảnh biểu hiện chính là một đoạn DNA mô hình. Cũng chính là cái gọi là sinh vật DNA. Lý Huyền Dạ đối với phương diện này không hiểu nhiều, nhưng một ít thô thiển tri thức vẫn hiểu. Nhân loại DNA là song xoắn ốc kết cấu, từ 23 đối với nhiễm sắc thể tạo thành. Nhưng Lý Huyền Dạ trước mắt đầu này DNA, nhưng là phi thường phức tạp 16 xoắn ốc kết cấu. Nắm giữ khổng lồ nhiễm sắc thể đối số, cao cấp huyết thống chủng tộc DNA Lý Huyền Dạ cũng biết. Thông thường mà nói, vượt qua 5 xoắn ốc kết cấu DNA liền phi thường cao cấp. Nhiễm sắc thể vượt qua 100 đối với là thuộc về truyền thuyết cấp bậc vật chủng, như long tộc, yêu tộc, căn cứ Lý Huyền Dạ hiểu rõ. Hiện nay vạn giới đại lục cao cấp nhất chủng tộc thiên mạch thần tộc. Đây là chỉ sinh sống ở tầng 1, nhân khẩu số lượng không cao hơn 1.000 người siêu cấp chủng tộc. Cũng là thần tộc hạt nhân đại biểu, là trời sinh thần linh. Sinh ra sau khi thì có thiên đạo cấp thực lực. Truyền thuyết này bên trong thiên mạch thần tộc cũng chỉ có 12 xoắn ốc kết cấu DNA. Hơn 1.000 đối với nhiễm sắc thể mà thôi. Đây là sát thần DNA. DNA, Eva lắc lắc đầu. Vật này tên khoa học gọi là sinh mệnh vòng. Là tất cả cơ thể sống hạt nhân. Hết thảy bắt nguồn từ 12 tổ thần huyết mạch gen. Kỳ thực sinh mệnh vòng vòng mấy cùng hạch mấy. Cũng không thể hoàn toàn đại biểu một cái cơ thể sống ưu khuyết. Dù sao hiện tại lưu hành là linh thể hóa, vứt bỏ thân thể sau khi, mặc ngươi huyết thống lợi hại đến đâu, cũng đều không có ý nghĩa. Lại như là da xanh chim như thế, đã tuyệt diệt chúng nó cũng nắm giữ cùng sát thần độ cao tương tự sinh mệnh vòng kết cấu. So với thần tộc sinh mệnh vòng đều cao cấp hơn, nhưng cuối cùng vẫn là một đám không thông linh trí tạp chim. Tuyệt diệt ở trong dòng sông lịch sử. Phía dưới ta muốn nói chính là chuyện chính. Chủ nhân, ta sau đó cẩn thận suy tư một chút. Ngài lần trước đề nghị, tựa hồ, thật là có nhất định tính khả thi. Lý Huyền Dạ nghi ngờ nói, đề nghị của ta, đề nghị gì? Liền là thông qua sát thần gen, đến nhân bản da xanh chim. Ây, chấm ngoặc kép, Eva thao thao bất tuyệt nói rằng, ta ngày hôm qua xâm lấn vạn giới mạng lưới. Tìm được một cái đồ cổ thu gom người đam mê bên trong diễn đàn. Phát hiện da xanh xương chim giá phi thường chịu đến vây đỡ. Ẩn tại mua đo rất lớn, nhưng lượng sản xuất cực nhỏ. Đặc biệt là hoàn chỉnh da xanh xương chim giá. Một con đủ để ung dung bước ra hơn 100 tỷ kim tệ giá cao. Nếu như có thể lượng lớn sinh sản da xanh chim, vậy thì tương đương với nắm giữ một cái 1.000 tỷ cấp bậc bàng đại thị trường. 1.000 tỷ cấp, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ nghe đến nơi này, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đúng, việc này giao cho ngươi. Cần gì cứ mở miệng, ta hết thảy thỏa mãn. Sau đó Lý Huyền Dạ lại hỏi thăm tới liên quan với trên viên tinh cầu này cổ. Đại di tích cùng có thể chuyển hóa nguyên khí động thực vật sự tình. Các nữ thần lập tức đem chuẩn bị xong thực vật huề vốn cầm ra đến. Eva bắt đầu giải thích, Hiện nay tổng cộng phát hiện 27 trồng trọt vật có chuyển hóa nguyên khí hiệu quả. Nhưng phần lớn hiệu quả cũng không lý tưởng. Chỉ có loại này loài nấm thực vật hiệu quả tốt nhất. Không chỉ có tiêu hao thổ nhưỡng chất dinh dưỡng ít. Hơn nữa sản xuất nguyên khí ổn định mà tinh khiết. Then chốt loại này loài nấm thích ứng tính rất mạnh. Phần lớn trong hoàn cảnh cũng có thể sinh trưởng. Ta cho nó đặt tên là hóa nguyên khuẩn. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Vậy thì lựa chọn loại này hóa nguyên khuẩn đi. Còn có 2 ngày thời gian. Các ngươi tận lực chọn thêm tập hợp một ít hóa nguyên khuẩn mang đi. Bạch Tố Trinh gật gật đầu. Lại nói. Thượng thần, viên tinh cầu này hết thảy cổ đại di tích chúng ta đều thăm dò qua. Không có bất kỳ cái gì có giá trị phát hiện. Vậy thì mặc kệ, toàn lực thu thập hóa nguyên khuẩn là được. Có cấp 11 văn minh toàn năng người máy Eva ở. Lý Huyền Dạ đối với những người văn minh cổ xưa kỹ thuật đã không có hứng thú. Trở về phòng về sau, Lý Huyền Dạ lại ngủ 3 ngày. Hô, thực lực cuối cùng cũng coi như hoàn toàn khôi phục. Đáng tiếc tổn thất linh hồn chất lượng đã không về được. Lý Huyền Dạ lắc đầu không ngớt. Trận chiến này hạ xuống. Linh hồn của hắn chỉ ít giảm bớt 3.000 khắc. Hiện tại đã tổng trọng đo chỉ còn 5.200 khắc. Có thể nói là lớn co lại. Thượng thần đại nhân, ngài rốt cục tỉnh rồi. Hà Đồ phân thân ký ức đã chọn đọc xong xuôi. Minh Lan âm thanh ở Lý Huyền Dạ trong linh hồn truyền. Đến, Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Lập tức tiến vào tư nhân trong không gian. Đối với Minh Lan dò hỏi. Tra được cái gì hữu dụng ký ức sao? Minh Lan lắc lắc đầu. Cỗ này phân thân bị sáng tạo ra thời gian không cao hơn 2 năm. Phần lớn thời giờ đều ở chung quanh du đãng, sưu tập các đại giới vực tu luyện lý luận, đỉnh cấp công pháp, mãi đến tận hơn 1 tháng trước. Hắn mới tiếp thu được đến từ bản thể chỉ lệnh, yêu cầu hắn phụ trách truy sát Hoàng Hy sự tình. Ồ, ngay từ đầu mục tiêu không phải ta à? Vậy hắn là như thế nào phát hiện được ta đây? Bởi vì hắn cảm ứng được vĩnh hằng chi thư gợn sóng. Lý Huyền Dạ nhất thời lật lên khinh thường. Đến, lại là đồ chơi này bán rẻ chính mình. Còn có những khác hữu dụng tin tức à? Minh Lan nói, có bộ phận liên quan với tinh hồn điện tin tức. Nhưng không nhiều, chủ yếu là cùng đại phạm xâm la thiên tên kia chí tôn thần tử có quan hệ. Cùng chủ nhân đoán như thế. Tên kia chí tôn thần tử cùng tinh hồn điện quan hệ không tầm thường. Mục tiêu của bọn họ tựa hồ là thông qua cưới vợ Hoàng Hy. Đến thẩm thấu toàn bộ Hỏa Phượng đế quốc. Cuối cùng tướng tinh hồn điện thế lực lan tràn đến Hỏa Phượng thần vực bên trong. Lý Huyền Dạ gật, gật đầu. Việc này phải đợi hắn mang Hoàng Hy đi tới tầng 3 sau mới có biện pháp giải quyết. Trước mắt vẫn là đi trước người cướp đoạt công đoàn. Đem gần đây sự tình cho giải quyết hết. Tiểu hỏa long này đại sát khí bầy ở bên người. Cũng không thể để hắn cả ngày ngủ nướng đi. Nên là thời điểm đi thu gặt một làn sóng kinh nghiệm phần thưởng. Ngày mai, nữ thần quân đoàn hoàn thành rồi hóa nguyên khuẩn thu thập công tác về sau. Lý Huyền Dạ liền chờ xuất phát. Cùng ngày khởi hành rời đi. Lần thứ 2 tiến vào tinh lộ bên trong. Hướng về hủy diệt tinh vân phương hướng chạy đi. Eva cũng bị Lý Huyền Dạ thu vào tư nhân bên trong không gian. Ở nữ thần tiểu trấn phụ cận, chuyên môn cho nàng phân chia một mảnh đất đai, kiến tạo một cái đơn giản phòng nghiên cứu, cung cấp Eva nghiên cứu ra xanh chim nhân bản kỹ thuật. Nữ thần tiểu trấn bên trong vật tư cũng có thể cung cấp nàng sử dụng. Các nữ thần cũng sẽ cho nàng một ít hiệp trợ. Sau 5 ngày, Lý Huyền Dạ mang theo Hoàng Hy, trải qua lặn lội đường xa về sau, rốt cục đi tới hủy diệt tinh vân phụ cận, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.